còn tiền nuôi dưỡng thì bao nhiêu đây? Tiền chi phí ăn học nữa? Những thứ này đều phải ghi xuống rõ ràng. Giấy trắng mực đen, à hát, đúng rồi, còn có, tiền che giấu chuyện mày lừa gạt bọn tao nữa. Cha nói bậy cái gì vậy? Ông đừng nói nữa có được không? Mặt Lăng Lị đỏ tới tận mang tai. Nghe cha nói một loạt giống như vậy thì cô vừa mắc cỡ vừa xấu hổ vô cùng. Cha cô xem cô là cái gì vậy? Xem Doãn Quang Huy là loại người nào? Cô không biết cha cô nói về bối cảnh gia thế của Doãn Quang Huy có đúng hay không? Cũng không biết cuốn tạp chí bị ném ở dưới đất kia viết những gì. Nhưng cô biết cô không thích cha mình nổi khùng lăng nhục người khác. Cũng như cử chỉ há mồm ngậm miệng đều đòi tiền của ông. Cách chương.